Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 143, hậu ký buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người quay về khách điếm, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng những đêm xuân. Trời tối nhanh hơn so với tưởng tượng, dù Thọ Xương chỉ là một trấn nhỏ. Nhưng lúc hai người từ ngõ hẻm trở về khách điếm, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ. Trên đường, người qua lại thưa thớt, chỉ còn lác đác vài hàng quán nhỏ, nhưng cũng đang tất bật thu dọn. Ngoài cửa khách điếm, đèn lồng đã được treo cao, ánh sáng vàng nhàn nhạt hắt xuống bậc thềm. Về rồi, là tiếng của Bích Khê. Nàng đứng chờ sẵn trước cửa, nhìn về phía con đường trước mặt. Nàng và Lệnh Cát đợi mãi không thấy chủ nhân quay lại, vừa lo lắng định đi tìm, liền trông thấy bóng dáng hai người từ xa. Bích Khê và Lệnh Cát vội vàng chạy ra đón. Vừa đến gần, Bích Khê sắc bén phát hiện điều gì đó không ổn. Vương gia dường như có chút trầm lặng hơn bình thường. Theo bản năng, nàng muốn lên tiếng hỏi, nhưng Từ Đoan Nghi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Bích Khê thông minh, lập tức đoán ra rằng chắc hẳn chủ tử và vương gia đã gặp được tiên hoàng, chỉ là không rõ vì sao lại thành ra như vậy. Nhưng vì chủ tử đã có ý nhắc nhở, nàng tất nhiên không ngốc đến mức hỏi thêm. Nàng nhanh trí đổi chủ đề, nói, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, nô tỳ đã tự mình giám sát đầu bếp nấu nướng, toàn là những món mà vương gia và vương phi thích. Vì lần này đến Thọ Xương gặp Lưu Hiệp, bọn họ không mang theo đầu bếp. Dù rằng những đầu bếp trong phủ đều là người đáng tin, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Lúc này, Lệnh Cát cũng đi tới. Hắn tính tình vô tư, cộng thêm trời đã tối, nên không nhận ra điều gì khác thường. Nghe Bích Khê nhắc đến bữa tối, hắn liền vui vẻ nói thêm. Đầu bếp ở đây tay nghề cũng khá lắm, mấy món đặc sản nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi. Từ Đoan Nghi nhìn sang Tạ Thanh Nhai, nhẹ giọng hỏi. Ăn trong phòng nhé, hắn không phản đối, như vậy, bốn người quay trở lại khách điếm. Thọ Xương không phải trung tâm kinh tế, cũng chẳng phải nơi du ngoạn nổi tiếng. Năm đó, Lưu Hiệp và Tiêu Tân Di chọn nơi này phần lớn cũng vì sự vắng vẻ, ít có người qua lại, thuận tiện cho bọn họ ẩn cư. Huống hồ, bây giờ mới là tháng 2, không phải mùa du lịch, nên ngay cả khách điếm lớn nhất ở đây, cũng chỉ có bọn họ thuê trọ. Bọn họ tuy không cố tình phô trương, nhưng người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra bọn họ không phải người tầm thường. Lại thêm ra tay hào phóng, nên trưởng quầy khách điếm phục vụ vô cùng chu đáo. Hy vọng họ có thể lưu lại thêm vài ngày. Vừa thấy bọn họ trở về, trưởng quầy liền niềm nở chạy ra. Hỏi bọn họ đi đâu, lại hỏi họ muốn dùng bữa ở đâu. Từ Đoan Nghi cười đáp, phiền trưởng quầy mang đồ ăn lên phòng giúp chúng ta nhé. Trưởng quầy cười tươi, không phiền không phiền, để tiểu nhị đưa lên ngay à. Sau đó, Bích Khê và Lệnh Cát ở lại dùng bữa dưới lầu, còn Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai trở về phòng riêng. Trong bữa ăn, Từ Đoan Nghi không hỏi gì về Lưu Hiệp, để lại không gian cho hắn tự suy ngẫm. Tạ Thanh Nhai vẫn không hề nhắc đến chuyện kia, cả bữa ăn hắn gần như im lặng, nhưng vẫn chăm sóc nàng như thường. Thỉnh thoảng, hắn vẫn gắp thức ăn, múc canh cho nàng, chẳng khác gì mọi ngày. Phu thê bọn họ hiếm khi có một bữa cơm tĩnh lặng đến vậy. Đến khi bữa ăn kết thúc, Tạ Thanh Nhai không vội thu dọn như mọi khi, đợi đến khi Từ Đoan Nghi đặt đũa xuống, hắn bỗng nhiên nói. Ngày mai chúng ta về đi. Lúc ấy, Từ Đoan Nghi đang dùng khăn lau miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói vậy, động tác tay khẽ dừng lại. Nàng hiểu ý của hắn, nhưng không hỏi nhiều, cũng không khuyên nhủ. Chỉ nhẹ nhàng đặt khăn xuống, nhìn hắn, rồi đáp. Được, Tạ Thanh Nhai lúc này mới ngước mắt lên nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như mọi khi. Hắn đã vài lần mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời nào. Chỉ là không nhịn được mà đưa tay về phía nàng. Từ Đoan Nghi cũng không nói gì. Nàng nhẹ nhàng đặt khăn xuống bàn, rồi tự nhiên bước về phía hắn. Tựa như đây là một thói quen từ lâu. Bàn tay nàng bị hắn nắm lấy, sau đó cẩn thận kéo nàng ngồi lên đùi hắn. Hai người mặt đối mặt, Tạ Thanh Nhai ôm lấy eo nàng, tựa chán vào hõm vai nàng. Hắn vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không để nàng cảm thấy khó chịu vì bụng đã lớn. Còn nàng thì dịu dàng vòng tay ra sau gáy hắn. Không nói gì, chỉ lặng lẽ bao dung và an ủi hắn. Sau từng ấy ấy thời gian phu thê, nàng đã quen với sự thân mật này. Nàng không hỏi hắn rằng, đã vất vả đến tận đây, thật sự không muốn gặp một lần sao? Không cảm thấy tiếc nuối ư? Bởi vì, nàng hiểu rõ lý do hắn tìm đến đây, cũng hiểu rõ vì sao hắn lại quyết định không gặp nữa. Nàng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vươn một tay, chậm rãi xoa nhẹ lên lưng hắn, dịu dàng vỗ về. Tạ Thanh Nhai được nàng vỗ về như vậy, càng thêm dựa vào nàng, thậm chí còn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ nàng. Một lúc lâu sau, cuối cùng, giọng hắn khàn khàn, trầm thấp vang lên. Trên đường đến đây, ta đã nghĩ về vô số lần chúng ta gặp nhau, cũng tưởng tượng rất nhiều về cuộc sống hiện tại của đệ ấy. Nhưng ta không ngờ, hắn nhớ lại, khoảnh khắc ngắn ngủi trong con hẻm nhỏ lúc chiều hôm ấy. Nhớ đến nụ cười sáng rỡ mà trước đây chưa từng thấy. Lưu Hiệp, người đã rời khỏi hoàng cung, rời khỏi ngai vị. Không những không sa sút, không cô độc, mà ngược lại, hắn đã lấy lại dáng vẻ hồn nhiên, vui vẻ như thuở thiếu thời. Hắn đã thật sự trở về là một Lưu Hiệp lương thiện, vô tư, vô lo khi còn bé. Tạ Thanh Nhai đương nhiên cảm thấy vui mừng, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn mong đệ đệ mình có thể sống tốt. Nhưng bên cạnh niềm vui, hắn lại không tránh khỏi tự trách chính mình. Hóa ra, đệ ấy thật sự không thích ngai vị ấy, không thích hoàng cung ấy. Vậy mà ta lại chưa từng nhận ra. Càng nói, giọng hắn càng khàn đi, giọng điệu của hắn càng lúc càng thêm tự trách. Cũng có thể, thực ra ta biết rõ, chỉ là vẫn luôn giả vờ như không hay không biết. Bởi lẽ ta cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Ta luôn nghĩ rằng mình đã làm rất nhiều vì đệ ấy, thế nhưng lại chưa từng thật sự lắng nghe những lời trong lòng đệ ấy. Đệ ấy khi ấy bị Tào Đạt mê hoặc, cũng là bởi bao năm qua ta làm chưa đủ, nếu như ta. Thanh Nhai, Tử Đoàn Nghi thấy hắn càng nói càng chìm trong hối hận và trầm lắng, cuối cùng cũng không nhịn được mà cắt ngang lời hắn. Nàng hơi tách ra một chút, để tiện cúi đầu nhìn hắn. Tử Đoàn Nghi nâng cằm hắn lên, bốn mắt giao nhau, đối diện với ánh nhìn mịt mờ mê man trong đôi mắt hắn lúc này. Nàng cứ thế nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói. Tự trách bản thân vì những chuyện đã qua là điều bất trí nhất. Khi ấy, chàng đã khó khăn hơn bất cứ ai. Có thể giữ được tính mạng của cả hai, còn sống mà đi đến ngày hôm nay, đã là điều vô cùng gian nan rồi. Mọi chuyện luôn cần từng bước một. Huống hồ, có những thứ không thể chỉ đôi ba câu là có thể nói rõ. Thiên hạ rộng lớn, quyền mưu thâm sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi chuyện đều dễ dàng như vậy, thì nàng và Thanh Nhai sao phải trì hoãn lâu đến thế, vất vả nhường này mới có thể cùng nhau đi đến hiện tại. Nàng không muốn nhìn hắn mãi chìm đắm trong nỗi đau quá khứ và tự trách bản thân. Chỉ cần đệ ấy hiện tại sống tốt, vậy là đủ rồi. Chẳng phải chàng đến đây cũng chỉ để xác nhận rằng đệ ấy đang sống tốt hay không sao? Giờ chàng đã tận mắt trông thấy, vậy thì nên an lòng rồi. Tạ Thanh Nhai bị những lời của nàng lay động. Ánh mắt mông lung của hắn dần dần khôi phục lại sự minh mẫn và sáng tỏ vốn có. Phu thê nhìn nhau, dưới ánh mắt của Tử Đoan Nghi, cảm giác tự trách và tự oán trách trong lòng Tạ Thanh Nhai cũng dần vơi bớt. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu trở lại vào vai nàng. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, như vừa tìm lại thanh âm của chính mình. Ta biết rồi, dù giọng điệu vẫn còn chút khàn khàn, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng hắn cuối cùng cũng đã tiêu tan. Đúng vậy, hắn đi chuyến này, vốn dĩ cũng chỉ là để xem đệ ấy hiện tại sống ra sao. Giờ đã tận mắt nhìn thấy, đương nhiên cũng nên yên lòng. Nghĩ vậy, Tạ Thanh Nhai lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy lúc chạng vạng hôm nay, tâm trạng cũng nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nhiều. Ta đi nói với Lệnh Cát một tiếng, nhân tiện bảo bọn họ thu dọn đồ đạc, rồi chuẩn bị một thùng nước nóng để nàng ngâm chân. Giờ phút này, tâm tình của Tạ Thanh Nhai đã hoàn toàn ổn định trở lại. Cũng không muốn trì hoãn thêm nữa. Hắn quyết định ngày mai lên đường ngay, tránh để bị Lưu Hiệp trông thấy, khiến đối phương khó xử. Nếu đệ ấy đang sống không tốt, thì hắn xuất hiện cũng chẳng sao. Nhưng nếu đã sống tốt, thì không cần thiết phải quấy nhiễu sự yên bình khó có được này. Tử Đoan Nghi không có ý kiến, nàng để mặc hắn ôm mình đặt lên chiếc nguyễn tháp bên cạnh để nghỉ ngơi, sau đó nhìn theo bóng hắn đi ra ngoài dặn dò. Đối với quyết định đột ngột rời đi của Tạ Thanh Nhai, Lệnh Cát tỏ ra vô cùng khó hiểu. Đang định hỏi, thì Bích Khê đã nhanh chóng hiểu ý, gật đầu nói. Vậy để ta dặn nhà bếp chuẩn bị thêm chút lương khô cho ngày mai đi đường. Nàng nói xong liền xoay người rời đi, Lệnh Cát thấy xung quanh không có ai, mới đè thấp giọng, lén lút hỏi Tạ Thanh Nhai. Vương gia, chúng ta không gặp tiên hoàng sao? Hắn đương nhiên không hiểu, vương gia và vương phi không ngại đường xa vạn dặm đến đây, chẳng phải là để gặp tiên hoàng sao? Sao giờ người còn chưa gặp mà đã định rời đi? Chẳng lẽ, lúc chạng vạng, vương gia và vương phi đã gặp trước rồi? Hắn vừa định hỏi tiếp, thì Tạ Thanh Nhai đã đáp trước. Đã gặp rồi, thật sự là đã gặp rồi. Lệnh Cát trợn tròn mắt, vẫn còn muốn hỏi rằng tiên hoàng hiện tại sống có tốt không? Vì sao không ăn cùng một bữa cơm rồi hẵng đi? Tạ Thanh Nhai dường như đã đoán được Lệnh Cát muốn hỏi gì. Hắn không nhìn đối phương, mà chỉ lặng lẽ hướng mắt ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài khách điếm, tiếp tục nói. Hiện tại hắn sống rất tốt, ta không cần phải xuất hiện, quấy rầy cuộc sống mà hắn đang có nữa. Lúc nói những lời này, trong giọng điệu của Tạ Thanh Nhai không còn chút lưu luyến nào. Hắn vốn là một người rất khó buông bỏ, nhưng cũng là người biết buông bỏ. Có những chuyện hắn mãi chẳng thể đặt xuống được, như từ đoan nghi, như trận chiến trường dã năm đó, như nỗi hổ thẹn với gia tộc luôn canh cánh trong lòng. Thế nhưng, hắn lại có bản tính khoáng đạt, một khi đã nghĩ thông suốt thì sẽ không dây dưa quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thấy Lệnh Cát vẫn ngây người đứng yên, hắn cũng không nói thêm, chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên vai đối phương. Đúng lúc ấy, tiểu nhị bưng nước nóng đến, Tạ Thanh Nhai không để hắn ta mang lên, mà trực tiếp nhận lấy chậu nước từ tay người kia, rồi xoay người bước lên lầu. Hắn lại không hay biết rằng, ngay lúc này, Lưu Hiệp cũng đã nghe được tin hắn đến Thọ Xương từ miệng Long Nghị. Hôm sau, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh. Dùng xong bữa sáng, hai người chỉ thu dọn sơ qua rồi từ chối lời níu giữ của trưởng quầy khách điếm, chuẩn bị lên xe ngựa trở về Hàng Châu. Trước đó, Tạ Thanh Nhai đã xin nghỉ hơn một tháng. Giờ nếu đã không định nán lại Thọ Xương lâu, hắn tính đưa Từ Đoan Nghi đi dạo Hàng Châu một thời gian, sau đó đáp thuyền của Từ Tế Đường về kinh. Hắn vừa cùng Từ Đoan Nghi bàn bạc chuyện này, vừa cẩn thận dìu nàng lên xe ngựa. Từ Đoan Nghi tất nhiên không có ý kiến. Những năm qua, ngoại trừ Kinh Thành và Liêu Đông, nàng chưa từng đi đến đâu khác. Hàng Châu được ca tụng là trên có Thiên Đường, dưới có Tô Hàng, hiển nhiên khiến nàng hết sức tò mò. Phu thê hai người lên xe trước, Lệnh Cát và Bích Khê theo sau, ngồi ở bên ngoài xe ngựa. Ngay lúc xe ngựa chuẩn bị lăn bánh, Tạ Thanh Nhai bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Biểu ca, tiếng gọi ấy thoạt đầu không rõ, không biết là vì khoảng cách xa hay vì do dự mà nghe có phần nhẹ bẫng. Từ Đoan Nghi không nghe thấy, chỉ là nàng trông thấy sắc mặt Tạ Thanh Nhai khẽ biến đổi, bèn hỏi. Sao vậy? Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp đáp, bên ngoài đã truyền đến một tiếng gọi khác. Biểu ca, lần này, không cần hắn lên tiếng, Từ Đoan Nghi cũng đã nghe rõ. Phu thê hai người nhìn nhau, bên ngoài xe, giọng Lệnh Cát cũng vang lên. Chủ tử, là, chưa đợi hắn nói hết câu, Tạ Thanh Nhai đã lập tức vén rèm xe. Quả nhiên, hắn trông thấy Lưu Hiệp hai mắt hoe đỏ, đang chạy vội về phía bọn họ. Cách chương.